Trung Cung Lệnh, chương 73, góc truyện audio.com. Đã hơn một tháng qua đi kể từ Thiên Thu lệnh tiết, chớp mắt đã tới tháng 11. Tang Chi cảm thấy như sợi dây liên hệ giữa mình và Hoàng hậu đã hoàn toàn bị cắt đứt, lúc này nàng ở Khôn Ninh Cung đây chỉ còn lại sự buồn chán tẻ nhạt mà bản thân nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn chịu đựng. Tang Chi lại nghĩ, nếu như cứ sống một đời như thế này, thực ra cũng không hẳn là không thể. Ít nhất nàng sẽ không phải tổn hại tâm tư tranh đấu đấu bảo vệ bản thân, mà đôi khi còn có thể nhìn thấy người nàng muốn gặp dù chỉ là nhìn từ xa. Nhưng lẽ dĩ nhiên, suy nghĩ nàng của nàng đã sai rồi. Ngày mùng 2 tháng 11 năm Thuận Trị thứ 16, tiết trời trở lạnh, gió đông bao phủ Từ Cấm Thành. Hai ngày sau khi loan giá của Hoàng hậu trở về từ Ninh Cung, Tang Chi được truyền vào chính điện, ý nghĩ duy nhất trong đầu Tang Chi lúc này ấy là không biết Tố Lạc bị Thái hậu gây khó dễ như thế, bây giờ nàng thế nào? Thái Huyền Vân đứng bên Hoàng hậu, mặt không đổi sắc. Một khoảng yên lặng bao phủ không gian, Tang Chi hành lễ, nô tỳ thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tố Lạc ngẩn người, hồi lâu sau mới ngước mắt nhìn về phía người kia, đứng lên đi. Nô tỳ tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Lễ nghi của Tang Chi chuẩn mực không thể chê trách, nhưng bản thân nàng vẫn nhận thấy không khí trong điện lúc này có điểm vô cùng quái dị. Thái Huyền Vân đang đứng đó, Tang Chi cũng không cho rằng nàng có ý muốn làm gì đó gây hại đến mình. Nàng khẽ chuyển ánh mắt lại nhìn thấy một cung nữ già đang đứng phía bên kia, gương mặt xa lạ này nàng chưa từng nhìn thấy. Nàng còn chưa kịp tự hỏi người ấy là ai, đáp án đã được đưa ra, châm trà cho Tôn Ma Ma. Thái Huyền Vân đang muốn bước đi đã nghe Tôn Ma Ma mở miệng, lão nô tạ ơn Hoàng hậu nương nương. Có điều Thái hậu đã căn dặn, lão nô cũng không dám chậm trễ, mong Hoàng hậu nương nương thứ tội. Lại hỏi, kia chính là Tang Chi? Thái Huyền Vân đáp, đúng vậy. Tôn Ma Ma liền nói, vậy lão nô xin cáo lui. Rồi hành lễ với Hoàng hậu trước sau cũng chỉ ung dung uống trà, không nói nhiều lời. Tang Chi không kịp nói một chữ đã thấy Tôn Ma Ma đi về phía mình, đi. Đi, nàng theo bản năng khẽ buông một tiếng, mà chính lúc khi tiếng này vừa thoát ra khỏi môi, một cái tát mang theo sức mạnh đủ khiến nàng váng đầu hoa mắt đã rơi thẳng trên sườn mặt, không hề có báo hiệu trước, như là một cái tát dùng toàn lực mà giáng xuống đột ngột. Hoàng hậu nương nương thứ tội, lại nói với Tang Chi, ai cho phép ngươi mở miệng? Một cái tát bất ngờ này khiến Tang Chi choáng váng. Tôn Ma Ma, đôi mắt dài nhỏ, ngũ quan khắc khổ nhìn vào đã thấy lạnh người. Tang Chi lúc này tức giận nhiều hơn là bàng hoàng sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn về phía người đang yên lặng ngồi trên chủ vị, nhưng Hoàng hậu lại tuyệt nhiên chỉ hơi cúi đầu, buông ánh mắt nhìn chén trà đang nâng trên lòng bàn tay. Ánh mắt nàng nguội đi, lại chuyển sang Thái Huyền Vân, thấy được Thái Huyền Vân thẳng thắn đón lấy ánh mắt mình, nhưng cũng chỉ đáp lại bằng một mặt biểu tình lạnh lùng hờ hững. Tang Chi cười lạnh trong lòng, nàng đan hai tay trước người, xin hỏi Ma Ma, vì lý gì ta phải đi theo Ma Ma? Quả nhiên không có quy tắc. Tôn Ma Ma hít mắt nhìn nàng, đã ăn một bạt tai rồi còn có gan mở miệng ra hỏi câu này. Ngày trước ở Tân Giả Khô Ly Ứng Vinh dạy ngươi được những thứ này đây ư quy. Tắc là gì cũng không để vào mắt, muốn chết phải không? Giọng nói chói tai, ánh mắt tràn ngập khinh thường và chán ghét. Cõi lòng Tang Chi lạnh đến tái đi, lại đột nhiên bạo phát, ta là người của Khôn Ninh Cung. Đoạn, nàng nhìn về phía Hoàng hậu ánh mắt lãnh liệt, xin nương nương cho một lời rõ ràng, nương nương muốn nô thì đi đâu? Từ Ninh Cung của Hoàng Thái Hậu đang thiếu người, Hoàng hậu nương nương đặc biệt cất nhắc ngươi. Thái Huyền Vân dùng ngữ điệu không mặn không nhạt, không gấp không chậm, đây là đại ân Tang Chi, ngươi tốt nhất là nên quý trọng. Tang Chi hiểu ra lập tức, Tố Lạc chính là muốn tống tiễn nàng đấy, mà lại không thể đẩy lại về Thừa Càn Cung. Tang Chi cảm giác như mình đang dần bị nơi này nuốt chửng, dần dần biến thành một món đồ, để mặc người trao đổi sai khiến. Từ Ninh Cung của Thái Hậu hiếu. Trang Thái Hậu tuyệt đối không phải là nơi an toàn, mà nàng chỉ e không sống nổi. Điểm mấu chốt chính là, nàng không muốn rời khỏi Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu nương nương, Tang Chi quay lại, quỳ xuống trước mặt Tố Lạc, nô thì có lời muốn nói với người. Nói, bàn tay Hoàng hậu khẽ động, chén trà vẫn vững trên lòng bàn tay. Lời này, nô thì muốn nói riêng với nương nương. Tang Chi dập đầu, nàng thật lòng muốn có thể một lần giải quyết hết ân oán. Ngươi cũng xứng. Tôn Ma Ma lại quay lại, nói với Hoàng hậu nương nương, quy tắc không thể không tuân theo, xin nương nương cho phép lão nô mang người đi. Nói xong bàn tay thô ráp đã nắm lấy vai Tang Chi, tuổi tác đã cao mà xem ra vẫn còn rất nhiều sức lực. Vai nàng mảnh mai như thế, lúc này giống như bị kìm sắt chế trụ, nhưng nàng vẫn cố cắn răng chịu đau, nhất quyết không đứng dậy. To, gan làm loạn, Tôn Ma Ma nghiến răng, người đâu thượng côn.